Chiến thần bất bại, chương 4075. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả toàn bộ thành Thiên Đô cũng đều bị đường sáng kia chiếu rọi. Mạnh Phi Vũ sững sờ một lúc, sau đó nhìn mấy người Tiêu Chính Văn với ánh mắt u ám, không còn che giấu nỗi căm hận và sát khí nơi đáy mắt. Châu dù đắc tội với Đào Khiêm, cũng nhất định phải dồn Tiêu Chính Văn vào chỗ chết. Ngay khi sát khí trong mắt hắn ta lóe qua, một đường khí tức kinh khủng đã ngưng tụ bên cạnh. Đột nhiên một âm thanh lạnh lùng từ trên bầu trời truyền đến. Còn chưa cút à? Âm thanh này như tiếng sấm trên 9 tầng mây vang vọng trong không trung, ngay cả Mạnh Phi Vũ cũng không khỏi chấn động, sau đó nhìn về phía Tiêu Chính Văn với vẻ vô cùng không cam lòng. Đồ vật của nhà họ Mạnh tôi, anh có mạng lấy, chỉ sợ không có mạng để dùng. Mạnh Phi Vũ quăng lại một câu dữ tợn rồi xoay người rời đi. Tiêu Chính Văn chỉ liếc nhìn Mạnh Phi Vũ, căn bản không thèm để ý đến hắn. Theo như Tiêu Chính Văn thấy, Mạnh Phi Vũ căn bản không đáng để lo ngại. Một đệ tử thế gia quá tự phụ sẽ luôn bại dưới sự khinh địch và tự đại. Mạnh Phi Vũ hiển nhiên là một trong số đó. Giờ phút này, Vương Vũ cũng lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Nỗi căm hận cùng sát khí trong mắt đã không thể tăng thêm được nữa. Chịu thiệt là phúc, chỉ có chịu thiệt mới có thể bớt đi đường vòng. Tiêu Chính Văn đưa trận phổ cho Lý Tử Dương, vỗ nhẹ vào vai Vương Vũ, nói. Anh Vương, giận quá hại mình, phong độ, phải chú ý đến phong độ. Lý Tử Dương cầm hộp gỗ trong tay, lắc lắc với Vương Vũ, trên mặt đầy gió xuân, nói. Hành động của Tiêu Chính Văn và Lý Tử Dương đã hoàn toàn chọc giận Vương Vũ. Hắn ta là đệ nhất thiên tài của thành Thiên Đô, hơn nữa đã được Thiên Cung Bắc Cực chỉ định làm người kế nhiệm. Không tính những thứ này, bản thân Vương Vũ cũng được coi là nhân tài trời chọn. Còn trẻ mà đã có được một chút khí tức của rồng. Nhưng hôm nay lại bị mất mặt trước mọi người. Vương Vũ sao có thể chịu đựng được. Lúc này, sắc mặt của hắn ta đã u ám đến mức sắp nhỏ ra nước. Các ngươi thật thủ đoạn. Vương Vũ nghiến răng nghiến lợi thốt ra mấy chữ này. Có qua có lại thôi mà. Anh làm một thì phải cho phép người khác làm 10 chứ. Tiêu Chính Văn thản nhiên đáp lại một câu. Hừ, anh đừng hòng ở lại Thiên Cung Bắc Cực được nữa. Vương Vũ nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn, thấp giọng gầm lên một tiếng. Hắn đã nhận được tin tức rằng sau đêm nay, hắn sẽ có được cực phẩm linh đan của Thiên Cung Bắc Cực, trở thành đệ nhất thế hệ trẻ tuổi thực thụ của thành Thiên Đô. Hơn nữa, hôm nay hắn ta đã giết chết cao thủ đế cảnh trước mặt mọi người, việc này đã đủ để khiến hắn ta thành danh, mà ngày mai hắn sẽ làm chấn động từ cổ chí kim, thậm chí chấn động cả vùng ngoài lãnh thổ. Chỉ cần mọi thứ suôn sẻ, khi hắn ta công thành danh toại sẽ là ngày xui xẻo của Tiêu Chính Văn và Lý Tử Dương. Cách chương.